Tình nhân của Tổng Tài, chương 510, âm mưu sợ hiện 1, khóc chuyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân, không thể như thế được, bà không thể để Sila nữ đế diệt vong, nếu như cả một Sila nữ đế diệt vong thì hơn chục năm qua bà bỏ ra để gây dựng cái quốc gia này để làm gì? Những gì bà chịu đựng, những gì bà trải qua đâu phải chút ít, bà không thể để nó cứ thể nguôi sụp được. Người đó mấy tháng nay vẫn chưa giúp, chính bà biết những người đó đang quan sát bà, xem tình hình hiện tại của bà ra sao, nhưng nếu họ còn không giúp nữa thì cho dù bà có lấy cả một đất nước Sila nữ đế và ba nước dưới trướng bà ra đấu với những người bên phía HK và Sila thì có khác gì lấy trứng chọi đá, không những thế còn làm cho Sila nữ đế càng nhanh chóng bị xóa bỏ khỏi lãnh thổ. Không, không thể được. Ara Limzini nghĩ nghĩ một lúc lâu, nhìn chằm chằm những người có chức quyền trước mặt, môi bà câu lên thâm sâu nói. Tôi nghĩ, chúng ta có một cách, có thể nhận được trợ giúp từ thế lực khác, cách gì? Những người đang giàu dĩ trước mặt nhất thời vui sướng hỏi. Ara Limzini nhìn những người trước mặt nói. Nhị hoàng tử, chúng ta không giúp họ thật sao? Nếu cứ đứng đây nhìn hoài thì bên Sila nữ đế càng tổn hại thêm thôi. Nhìn chung, thì tình trạng của Sila nữ đế hiện tại thật sự rất là nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận thì có thể sẽ bị diệt vong. Không những thế dù có hỗ trợ cũng sẽ không giúp được gì nhiều. Không những thế còn làm cho quân lính nước ta chịu thiệt hại nữa. Nhị hoàng tử aka Rifison mày nhíu chặt nhìn chằm chằm trong màn hình chiếu đang chiếu lại cảnh chém giết của HK. Sila và Sila nữ đế. Trong lòng anh chính mình tự tính toán được, nhưng không thể nào không nói. Tình hình trước mắt tệ hơn những gì ông nghĩ. Lúc đầu ông chỉ là ngầm nói sẽ giúp nhưng đợi bên Sila nữ đế dẹp hết dâu ria kia mới chạy ra giúp. Cho dù có thua cũng không bị tình nghi. Nhưng hiện tại nhìn thấy như vậy, ông lại không có tâm trạng gì mà giúp nữa. Cho dù bắt bên đó giao công chúa cho ông, thì ông cũng không muốn giúp. Chính là nửa lại muốn giúp. Vì nếu bên Sila thắng thì đất nước của ông sẽ ngày một phồn vinh hơn nhưng nếu như thua thì sẽ bị kéo ngay xuống. Nhị hoàng tử aka Rifison suy đi nghĩ lại vẫn quyết định sẽ giúp Sila nữ đế vì một phần nào đó ông chắc chắn có ông trợ giúp thì sẽ thắng. Đông Cung, công chúa Elipsi Nitsan ngồi nhìn chằm chằm máy tính bảng trên tay về tình hình chiến sự ngoài kia. Mày cô nhíu chặt, cô nhìn quân lính bên Sila và HK hung hung mạnh mạnh không khỏi mắng mẹ cô ngu ngốc. Cần gì phải chiến đấu đấu như vậy? Không phải thời xa xưa vẫn có vụ dùng con cái cưới để duy trì hòa bình sao? Sao không gả cô cho Hoắc Tư Danh đi? Một người đàn ông như vậy mới xứng đáng với cô. Cô là ai, là thiên kim, là lá ngọc cành vàng. Người nhìn người mê, người nhìn người thèm khát. Thì cần gì mà phải chiến tranh như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Môi cô khẽ câu lên. Đợi khi nào Sila nữ đế sắp thua. Cô giả vờ chạy ra cầu thân. Khi đó ai nấy đều sẽ thương xót cô vì quốc gia mà lấy thân mình hy sinh. Không những có lợi về phương diện thu phục lòng dân còn có thể ở gần người cô yêu. Ha ha, càng nghĩ đến chuyện đó, công chúa Elipsi Nitsan càng vui vẻ. Cách chương.